Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3274, chưa từng nghe thấy. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Chu Hoành Vũ không để ý tới Thạch Nguyệt, một bên thao tác trong tay ma hỏa, một bên đối Thạch Nguyệt nói ra, người trước đừng nói, ta thử xem. Chu Hoành Vũ vẫn như cũ dựa theo bản thân phương pháp tại thử nghiệm. Thạch Nguyệt nhìn xem Chu Hoành Vũ bộ dáng, khí không được, nhưng là nàng lại sợ thực sự quấy nhiễu được Chu Hoành Vũ. Luyện chế thất bại, là việc nhỏ, nếu là nổ lô, chuyện kia nhưng lớn lắm. Thạch Nguyệt mặc dù trong lòng tức giận, nhưng vẫn là nghe theo Chu Hoành Vũ, không có lại lên tiếng quấy rầy. Mà Chu Hoành Vũ tiếp xuống cử động, lần nữa nhường Thạch Nguyệt nhảy dựng lên. Ngươi đang làm cái gì? Nhìn xem Chu Hoành Vũ lại trực tiếp đem Sâm La Thiên Hồn Thảo bỏ vào đan lô. Thạch Nguyệt lần nữa không nhịn được, hướng về phía Chu Hoành Vũ lớn tiếng khiếu. Lúc này Thạch Nguyệt cũng đã hoàn toàn thất thố, chỉ vì Chu Hoành Vũ bây giờ cách làm cũng đã hoàn toàn vi phạm với đan phương. Trên luyện chế phương pháp, Thạch Nguyệt cảm thấy Chu Hoành Vũ liền là đến đùa nghịch bản thân. Cho nên, bắt đầu kích động lên. Trước khác lo lắng, đây là ta lần thứ nhất luyện đan. Lão gia ngài trước, hết nhịn một chút, để cho ta bản thân thử nghiệm một lần. Chu Hoành Vũ vừa chăm chú nhìn lấy trong lò đan tình huống, vừa hướng Thạch Nguyệt an ủi, nghe Chu Hoành Vũ, Thạch Nguyệt lúc này mới cưỡng ép đè lại tức giận trong lòng, lại lần nữa ngồi xuống. Sau đó Chu Hoành Vũ cũng sẽ không nói chuyện, tiếp tục cẩn thận quan sát đến trong lò tình huống, mà lúc này Chu Hoành Vũ khống chế ma hỏa cũng đã biến đổi tốt mấy lần hỏa thế, nhưng không có gia nhập một loại phụ trợ dược tài. Thạch Nguyệt lúc này cũng đã nhắm mắt lại, không còn để ý tới Chu Hoành Vũ. Tại Thạch Nguyệt nhìn đến Chu Hoành Vũ cái này lô đan dược là xác định vững chắc phế bỏ, bất quá nữ nhân chung quy là nữ nhân, lòng hiếu kỳ sâu nặng. Một lát sau, Thạch Nguyệt lại lần nữa mở mắt, muốn nhìn một chút Chu Hoành Vũ đang làm cái gì. Mở mắt trước đó, Thạch Nguyệt một mực ở trong lòng đối bản thân nói, mặc kệ Chu Hoành Vũ làm ra sự tình gì, chính mình cũng tuyệt đối không cần có chút nào cảm xúc ba động. Bất quá sau cùng kết quả lại không như mong muốn, cũng không phải Thạch Nguyệt ép không được nộ khí, lần này thật sự là Chu Hoành Vũ quá phận. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ dừng lại ma hỏa, chính hướng bên trong gia nhập phụ trợ dược tài đây. Luyện đan quá trình bên trong đình chỉ ma hỏa thiêu đốt, đối với điểm ấy Thạch Nguyệt quả thực là chưa từng nghe thấy. Tại Thạch Nguyệt trong nhận thức biết, dừng hết ma hỏa liền mang ý nghĩa luyện đan cũng đã kết thúc. Nhưng là Chu Hoành Vũ lúc này còn tại hướng đan lô bên trong tăng thêm phụ trợ dược tài, hiển nhiên là luyện đan cũng không có kết thúc. Người đến cùng muốn làm cái gì? Thạch Nguyệt lúc này đã có chút nộ không thể át. Đừng nói nữa, còn kém một bước cuối cùng liền tốt. Chu Hoành Vũ một mặt khẩn trương nhìn chăm chú lên trong lò luyện đan tình cảnh, sau đó tiếp tục hướng đan lô Riga vào phụ trợ dược tài. Nhìn xem Chu Hoành Vũ một mặt nghiêm túc bộ dáng, Thạch Nguyệt lại có chút không quá xác định, thế là Thạch Nguyệt liền đứng ở một bên, một mặt tức giận nhìn xem Chu Hoành Vũ nói ra, tốt, ta ở nơi này nhìn xem ngươi, ngươi lần này nếu là luyện chế thất bại, liền cả một đời không cần đụng cái này luyện đan. Thạch Nguyệt một mực là ôn tồn lễ độ hình tượng, lại bị Chu Hoành Vũ trực tiếp bức trở thành dạng này. Có thể thấy được Thạch Nguyệt đối với luyện đan có bao nhiêu chấp nhất cùng cuồng nhiệt, cũng có thể gặp Chu Hoành Vũ rốt cuộc là có bao nhiêu vi phạm đan phương cùng đan đạo. Chỉ là Chu Hoành Vũ không nói lời nào, Thạch Nguyệt cũng không có biện pháp, chỉ có thể đứng ở một bên, lẳng lặng nhìn xem. Đợi đến Chu Hoành Vũ thận trọng gia nhập tất cả phụ trợ dược tài sau đó, hắn mới thở dài nhẹ nhõm. Sau đó chỉ thấy Chu Hoành Vũ trong tay chấn động, đan lô trong ma hỏa từ không tới có, nháy mắt bắt đầu kịch liệt thiêu đốt. Nháy mắt này hoàn toàn thể hiện Chu Hoành Vũ khống hỏa thủ đoạn cùng ma lực thân hòa độ. Phải biết từ không tới có là một kiện rất khó được sự tình. muốn tụ tập được ma khí, sau đó đốt bọn họ, liền đã là một kiện rất cần ma lực, thân hòa độ sự tình. Mà giống Chu Hoành Vũ dạng này, từ không tới có, nháy mắt thiêu đốt đến đỉnh, điểm ma hòa, càng là cần cực kỳ biến thái ma lực thân hòa độ. Thạch Nguyệt nhìn xem Chu Hoành Vũ chiêu này thao tác, tự nhận là khẳng định, hoàn toàn làm không được. Mà lúc này Thạch Nguyệt cũng sẽ không nói chuyện, nàng cũng đã hoàn toàn bị Chu Hoành Vũ chiêu này hoa lệ ma hỏa điều khiển cho thật sâu hấp dẫn lấy. Chu Hoành Vũ khống chế ma hỏa kịch liệt thiêu đốt lên, chỉ thấy đan lô đều bắt đầu biến đỏ lên lên, mà Chu Hoành Vũ lại là mảy may không có dừng lại trong tay ma hỏa ý tứ. Ma hỏa còn tại kịch liệt thiêu đốt lên, thẳng đến toàn bộ đan lô đều biến đỏ bừng vô cùng. Chu Hoành Vũ lúc này mới bắt đầu từ từ dừng hỏa thế, sau đó ma hỏa chậm rãi thu nhỏ, thẳng đến hoàn toàn tiêu tán. Đợi đến ma hỏa hoàn toàn tiêu tán, Chu Hoành Vũ mới thở dài nhẹ nhõm. Hoàn thành rồi, Chu Hoành Vũ một mặt hài lòng nhẹ gật đầu nói ra. Mà một bên Thạch Nguyệt vẫn như cũ bị Chu Hoành Vũ nghịch thiên khống hỏa thủ pháp rung động nói ra được lời đến. Theo lấy Chu Hoành Vũ ma hỏa thu hồi, nguyên bản đỏ bừng đan lô cái này mới chậm rãi khôi phục lúc đầu bộ dáng. Thừa dịp lò luyện đan nhiệt độ còn không có hoàn toàn làm lạnh xuống tới, Chu Hoành Vũ mỉm cười nhìn về phía Thạch Nguyệt hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? A, Thạch Nguyệt mới từ Chu Hoành Vũ khống hỏa biểu diễn bên trong tỉnh táo lại, chỉ thấy Thạch Nguyệt chau mày, sau đó nhàn nhạt nói ra, ngươi cái này khống hỏa thủ pháp thật là cũng đã hoàn toàn nghịch thiên. Có sao? Chu Hoành Vũ ngược lại là có chút lơ đễnh hỏi ngược lại. Có. Thạch Nguyệt kiên định nhẹ gật đầu. Sau đó tiếp tục nói ra. Ngươi thực sự không cân nhắc một cái, thu ta làm đồ đệ sao? Chu Hoành Vũ nghe Thạch Nguyệt, lại là khuôn mặt cười khổ. Chỉ là Thạch Nguyệt vẫn như cũ một mặt kiên định nhìn về phía Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ không cách nào, chỉ có thể nói sang chuyện khác. Đúng rồi, đan lô cũng đã làm lạnh xuống, chúng ta nhìn xem bên trong đan dược thế nào đi. Bị Chu Hoành Vũ vừa nói như thế, Thạch Nguyệt lại là nhướng mày, có chút tức giận nói ra, ngươi không nói ta còn quên, ngươi cái kia bừa bộn luyện đan thủ pháp là chỗ nào học được? Thạch Nguyệt chăm chú nhìn chằm chằm Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ một mặt vô tội giang tay nói ra, ta nơi nào có địa phương đi học luyện đan thủ pháp a. Chu Hoành Vũ lời này lại là không giả, luyện đan thế nhưng là tông môn phát triển một cái trọng yếu phụ trợ, cho nên tại Ma Dương Kiếm Tông có quy định, ngoại trừ đan đường đệ tử bên ngoài, còn lại đệ tử đều không thể biết rõ luyện đan thủ pháp, hơn nữa coi như là đan đường đệ tử cũng không thể tùy ý truyền ra ngoài. Chu Hoành Vũ có thể biết rõ thiên ma đoán thể đan cùng thiên hồn thị huyết đan, hoàn toàn là bởi vì những vật này đều ở Ma Dương Kiếm Tông tân thủ nhập môn trong thư có ghi chép. Tân thủ nhập môn chỉ ghi lại tên, công hiệu cùng tài liệu cần thiết, cũng không có ghi chép luyện chế phương pháp. Cho nên Chu Hoành Vũ lần này luyện đan, căn bản không có người giáo, cũng không có tư liệu tham khảo. Chỉ là dựa vào bản thân bản năng tại luyện đan. Người nói cái gì? Người không có luyện chế phương pháp, vậy còn nói cái gì? Luyện đan. Thạch Nguyệt không dám tin nhìn xem Chu Hoành Vũ, con mắt trừng. Lão đại, cái này có thể khó mà nói. Chu Hoành Vũ cười ha ha, sau đó chỉ đan lô nói. Ra, người đi nhìn xem cái này trong lò luyện đan đan dược thành không thành công. Không được sao? Cái này Thạch Nguyệt ngược lại là không biết nói gì. Chỉ thấy Thạch Nguyệt cũng không nói lời nào, đi thẳng tới đan lô trước đó, lấy tay sờ lên cái này bồi bạn bản thân vô số ngày đêm đan lô. Thạch Nguyệt có một loại ảo giác, nàng cảm giác tự Chu Hoành Vũ sử dụng hết, sau đó, toàn bộ lò luyện đan khí chất đều phát sinh cải biến. Lúc này lò luyện đan nhiệt độ cũng đã hàng xuống tới, nhưng là còn có chút nguội. Hết chương.